Chương 1503, hư vô. 1503 tốt, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta QNZ không khách khí. Thần hỏa giới vương nhìn thấy Lục Vân vẫn như cũ không chịu vận dụng binh khí, nhịn không được thật sự nổi giận. Đây chính là trần trụi trắng trợn khinh thị hắn. Mới vừa cái kia một phen đo sư cờ, có thể nói là hai người thăm dò, hiện tại thần hỏa giới vương lộ ra ngay hắn thần binh, đó chính là phải nghiêm túc ứng đối rồi. Nhưng là hiện tại Lục Vân vẫn như cũ tay không tấc sắt, cũng có chút xem thường ý tứ của hắn. Thần hỏa giới vương chính là một phương này hỏa chi giới vực người mạnh nhất, hắn như thế nào chịu được vũ nhục như vậy? Lập tức, thần hỏa giới vương trong tay một đôi búa lớn hung hăng run lên, trong chốc lát, trọn vẹn 3.800 đạo nguyên thủy quý tích ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một tòa cự đại núi lửa, hướng phía Lục Vân đập xuống giữa đầu. Đệ tứ giới thần thông, cùng hồng ngông bên trong thần thông hoàn toàn khác biệt. Chính là lấy nguyên thủy quỹ tích ngưng kết mà thành, thần thông bên trong ẩn chứa nguyên thủy quỹ tích càng nhiều, môn thần thông này cũng liền càng cường đại. Đương nhiên, QNZ chỉ có đến hư không giới vương cảnh giới sinh linh, mới có thể nhìn thấy nguyên thủy quỹ tích, đồng thời bắt chước nguyên thủy quỹ tích vận chuyển mà lấy nguyên thủy quỹ tích ngưng kết thần thông. Đây cũng không phải là như là Long Sơn ẩn bực này sơ cấp hư không giới vương có thể làm đến rồi. Tòa kia to lớn hỏa diễm đại sơn từ hư không bên trên rơi xuống, dọc theo đường, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía tòa này hướng phía hắn vượt trên tới hỏa diễm đại sơn, sau đó hắn vươn tay ra, vẫn như cũ là một quyền này, vẫn như cũ là một đạo nguyên thủy quy tích. Nhưng là giờ khắc này, đạo này nguyên thủy quy tích, lại là tạo thành một đạo đại thần thông tại đệ tứ giới. Chỉ có 12 đạo trở lên nguyên thủy quỹ tích quấn quýt lấy nhau, mới có thể hình thành thần thông, nhưng là Lục Vân đạo thần thông này, chỉ có một đạo nguyên thủy quỹ tích đại đạo đơn giản nhất không gian luân hồi, làm sao có thể ngươi chỉ dùng một đạo nguyên thủy quỹ tích, liền ngưng kết ra một đạo đại thần thông. Thần hỏa giới vương la hoàng lên. Cái kia một đôi búa lớn, riêng phần mi nhờ phóng xuất ra 1.900 đạo nguyên thủy quỹ tích, hai chủ y ném ra, chính là 3.800 đạo nguyên thủy quỹ tích. 3.800 đạo nguyên thủy quỹ tích quấn quýt lấy nhau hình thành đại thần thông, đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung. Thế nhưng là giờ khắc này, tại Lục Vân cái kia một đạo quỹ tích phía dưới, cái kia 3.800 đạo quỹ tích ngưng kết thành đại thần thông, yếu ớt tựa như giấy mở dạng. Vang một tiếng vang thật lớn sau đó, tòa kia so toàn bộ Long Sơn giới còn lớn hơn hỏa diễm đại sơn, bị Lục Vân một quyền này vang mở. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thần hỏa giới vương bay rất ra ngoài, hai mắt của hắn trừng trừng, con mắt nhìn chòng chọc vào càng ngày càng gần Lục Vân. Tại đánh tan thần hỏa giới vương giờ khắc này, Lục Vân lấn người mà lên, một thanh hướng phía thần hỏa giới vương đôi kia hỏa sắc đúa lớn bổ tới. Đôi đại chú ý này cũng không phải là tiên thiên pháp bảo, mà là hậu thiên người vì rèn đúc cái này một đôi búa lớn phía trên thai ngén đệ tứ giới tá đạo, muốn xa xa vượt qua Long Sơn giới bên trong hết thể pháp bảo. Lục Vân có thế tuyệt đối sẽ không buông tha từ cái này một đôi búa lớn phía trên. Lục Vân có thế suy tính ra rất nhiều liên quan tới đệ tứ giới sự tình, đặc biệt là đệ tứ giới tá đạo. Long Sơn giới bên trong tá đạo đồ vật, đẳng cấp thực sự quá thấp. Nhìn thấy Lục Vân vồ một cái về phía bảo vật của mình, còn tại bay ngược bên trong thần hỏa giới vương giận tím mặt, hắn không lo được ổn định thân thể của mình. Song chủ y huy vũ liên tục, trong nháy mắt, lại là 3.000 bát bảo đạo nguyên thủy quỹ tích xuất hiện. Ở trong hư không nhanh chóng ngưng kết đến cùng một chỗ. Quá chậm. Lục Vân nhìn về phía cái kia 3.800 đạo nguyên thủy quy tích, có chút lắc đầu, sau đó hắn một chỉ điểm ra. Ba nhờ cái kia 3.800 đạo nguyên thủy quy tích còn không tới kịp hình thành đại thần thông, liền bị Lục Vân một chỉ điểm nát. Sau đó Lục Vân không chờ thần hỏa giới vương kịp phản ứng, hắn vụ một cái về phía cái kia một đôi hỏa hồng sắc đũa lớn. Liên như là lúc trước thần hỏa giới vương hàng phục Long Sơn ẩn cùng hồng âm tôn thượng như thế, Lục Vân chỉ nhô ra một cái tay, nhưng lại đồng thời bắt lấy hai cái trụ y. Buông tay Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Thần hỏa giới vương kêu to, hắn chỉ cảm thấy một luồng hạo nhiên cự lực từ trụ y bên trên truyền tới, kìm lòng không được, thần hỏa giới vương buông lòng tay ra. Phốc sau đó, thần hỏa giới vương một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lấy đức phục người xem ra vẫn là của ta năm đấm đủ lớn, đức hạnh đủ cao đâu. Lục Vân vuốt vuốt trong tay hai cái búa lớn, vừa cười vừa nói. Từ đầu đến cuối, Lục Vân đều không có thể hiện ra hư vô giới tôn lực lượng, hắn đem cảnh giới của mình cùng lực lượng, đều áp chế ở hư không giới vương đỉnh phong. Đem chủ ý đưa ta. Thần hỏa giới vương nhìn xem Lục Vân, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện? Lục Vân cười. Cái này một đôi chủ ý tên là chủ ý, ẩn chứa trong đó băng cùng hỏa hai loại lực lượng hiển nhiên. Làm thần hỏa giới vương lĩnh ngộ được trong đó băng chi lực thời điểm, liền có thể làm đến âm dương điều hòa, thành tựu hư vô giới tôn. Thần hỏa giới vương không có trả lời Lục Vân lời nói, cảnh giới của hắn tại biến mất. Nguyên bản, hư không giới vương cảnh giới đỉnh cao, từ trên thân của thần hỏa giới vương tán đi, sau đó, thần hỏa giới vương thân thể bắt đầu bành trướng. Một loại vô lực lượng, từ trên người hắn phóng xuất ra. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Hắn đương nhiên nhìn ra được giờ phút này thần hỏa giới vương trạng thái, liền như là hắn mới vừa tới đến đệ tứ giới nhìn thấy, cùng với chính hắn biến thành thân dáng vẻ. Liền như là trước đó, xa lộng bọn người nói như vậy đệ tứ giới bên trong không có cảnh giới, thân thể càng lớn, dung thân nạp vô chi lực càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Thần hỏa giới vương đây là muốn liều mạng. Long Sơn ẩn xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, một tôn hư không giới vương hiện hiện vô lực lượng. Cho dù là hắn phóng xuất ra một điểm khí tức, liền có thể đem Long Sơn giới triệt để phá hủy toàn bộ đệ tử của Long Sơn thị, hết thể vẫn diệt. Hồng Âm Tôn thượng cười, hắn cười mười phần điên cuồng. Dù sao hắn là tránh không được trở thành vận rủi, nhưng là tại trở thành trước đó, nhìn thấy Long Sơn ẩn vẫn diệt, Long Sơn thị diệt tộc cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Long Sơn Viêm đã từ loại kia ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại. Hắn tự nhiên cũng biết trước mắt chuyện gì xảy ra nhưng là hắn lại bất vi sở động. Ngươi là muốn cùng ta liều mạng? Lục Vân nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu liễm. Lúc đầu ta còn dự định buông tha ngươi, đáng tiếc chính ngươi lại muốn tìm chết. Chết trả lời Lục Vân chính là gầm lên giận dữ. Giờ phút này thần hỏa giới vương thân thể đã bành trướng đến một cái không thể tưởng tượng nổi lớn nhỏ. Long Sơn giới ở trước mặt thần hỏa giới vương cũng bất quá là một hạt nho nhỏ hạt bụi. Hừ, Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, trên người hắn đột nhiên dần hiện ra một đạo kỳ diệu ba động. Sau đó, một phương này hư không tựa hồ cũng hóa thành hư vô. Thần hỏa giới vương cái kia một quyền, trong nháy mắt đánh vào cái kia hư vô hư không bên trong, cả người hắn một cái lảo đảo, trực tiếp vừa ngã vào mảnh kia hư vô ở trong. Sau đó, mảnh này hư vô liền như là một cái to lớn vũng bùn, chậm rãi đem hắn thôn phệ hết. Hư vô giới tôn đến giờ khắc này. Thần hỏa giới vương rốt cuộc minh bạch, hắn đối mặt chính là cái gì? Chân chính hư vô giới tôn. Long Sơn ẩn cu nở dê ngốc trệ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Long Sơn Viêm vợ ơ y ma tìm tới một tôn hư vô giới tôn, khó trách Long Sơn xích cái kia kẻ phản bội không có phản tộc, chỉ sợ hắn cũng biết hư vô giới tôn tồn tại. Long Sơn ẩn không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.